Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, dập tắt lửa. Jenny cảm giác gặp quỷ. Ở đáp ứng rồi đạo tuệ có phiền phức liền thông chi nàng đi giúp đỡ, vội vàng yêu cầu về sau. Tiếp nhị liên tam phát sinh sự tình. Cái gì? Nhập thất trộm cướp, Pokemon mất tích. Hắc, đạo quán huấn luyện ra ô nhi vô duyên vô cớ nổ tung. Team Rocket cán bộ xuất hiện. Uy, nơi này là Ni so với thành phố Jenny. Cái gì? Có người muốn nhảy lầu. Viện bảo tàng bốc cháy rồi. Liên tiếp vài ngày, các loại các dạng sự tình xuất hiện. Jenny cơ hồ là ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Hoặc là đi phỏng vấn điều tra. Hoặc là đi dẫn dắt những người khác trấn an Pokemon. Ngụy trang ẩn núp nghe trộm Team Rocket cán bộ sự tình. Đi làm chuyên gia đàm phán khuyên nhảy lầu nhân viên. Cùng với bây giờ dập tắt lửa công tác. Thiên, cái này, lấy mũ xuống. Nhìn trước mặt lớn như vậy viện bảo tàng toàn bộ đều nấu cơm tràng diện. Jenny cố nén bạo nổ thô tục xung động. Nhanh chỉ huy người đi dập tắt lửa. Đồng thời điều tra nấu cơm nguyên nhân. Dây điện chập mạch, tại sao có thể như vậy? Không phải có định kỳ giữ gìn sao? Nghe được điều tra ra nguyên nhân về sau, Jenny cái kia phiền muộn a, nhưng là cùng này so với, hiện tại dập tắt lửa mới là việc cấp bách. Nhanh, thông chi phòng cháy chữa cháy bộ đội, còn có chốt cứu hỏa đâu, mang tới gia nhập vào dập tắt lửa, còn có từ những thành trấn khác điều khiển mấy con thủy tiễn quy tới. Đem một loạt mệnh lệnh hạ đạt, Jenny đau đầu muốn chết, gần nhất ngay cả ngủ cũng không ung dung. Không biết từ lúc nào một chiếc điện thoại đánh tới chính là đã xảy ra chuyện. Jenny, không phải nói có việc gọi ta phải không? Làm sao luôn quên? Tại chỗ gấp xoay quanh Jenny, thình lình nghe được cái này thanh âm. Nhất thời ngần, quay đầu liền thấy trên vai nằm Pikachu. Bên người nổi lơ lửng Clea cửu vĩ hồ thiếu nữ. Đạo tuệ, đúng nga, ngươi có biện pháp nào không diệt cái này hỏa a? Đều hồ đồ, bối rối, Jenny suýt chút nữa đem đạo tuệ cấp quên mất, tuy là cảm giác rất kỳ quái, thế nhưng mỗi lần gặp chuyện không may đều là đạo tuệ đứng ra hỗ trợ chuẩn bị xong. Trên cơ bản mỗi lần gặp chuyện không may đạo tuệ đều sẽ rất kịp thời xuất hiện. Điều này cũng làm cho Jenny theo bản năng đã quên điểm ấy. Bây giờ thấy đạo tuệ, nơi nào có thể không mừng rỡ đâu. T. Đạo tuệ đau răng nhìn viện bảo tàng hỏa hoạn. Hệ thống này thật đúng là không chê chuyện này lớn a. Ở nơi này là làm lại nhiều lần Jenny. Rõ ràng là làm lại nhiều lần nàng a. Gần nhất nguyên do bởi vì cái này nhiệm vụ. Nàng nửa đêm chưa từng ngủ ngon giấc. Trên cơ bản đều là theo Jenny. Hàng năm thói quen. Có hay không giường đạo tuệ cũng không đáng kể. Gần nhất cũng là một mực Jenny nhà trên nóc nhà nghỉ ngơi lấy. Thứ nhất nha là vì thuận tiện nàng biết được Jenny từ lúc nào có việc. Thứ hai dầu gì cũng là cái chỗ ở nha. Ngô, ta suy nghĩ xem a. Đạo tuệ ở Jenny nóng nảy nhìn soi mói nhanh mở ra hệ thống. Kéo đến kỹ năng kho. Pokemon bên trong hệ Water đó là dập tắt lửa hảo thủ. Thế nhưng nàng không có. Mà phát sinh ở trước mặt trận này hỏa hoạn lại là dễ dàng Pokemon không diệt nổi. Không có nghe Jenny nói, điều khiển mấy con thủy tiễn quy sao? Đây cũng không phải là Squirtle, thẻ mèo quy có thể xử lý phạm vi, thậm chí không phải đơn chỉ thủy tiễn quy có thể xử lý. Từ những thành trấn khác điều khiển tới Pokemon, bởi vì có Pokemon truyền tống công năng như vậy, cho nên cũng không cần tốn hao bao lâu, tối đa cũng liền mấy phút mà thôi. Nhưng là thật ứng với câu nói kia nói. Nước xa không cứu được lửa gần a. Các loại na mấy phút xong, viện bảo tàng cũng liền đốt không sai biệt lắm. Đạo tuệ ở tìm kiếm chính là thủy độn Seri. Hiện nay đang hội thủy độn một cái thủy lưu roi, một cái thủy long đạn. Suiden no Jutsu cũng không thích hợp dập tắt lửa. Mà khi đạo tuệ kéo ra thủy độn Seri kỹ năng kho về sau, nhất thời bị Na Lâm Lang mãn mục thủy độn thuật nhìn hoa mắt. Tiên pháp, thủy độn, thủy trận trụ, Sui Jin Chu, tiên pháp, thủy độn, thủy đoạn 3, Sui Đa Nha, tiên pháp, thủy độn, thủy mạc chướng, tiên pháp, thủy độn, hào thủy oản chi thuật, tiên pháp, thủy độn, thủy trận bích, Sui Di Nhê Ki, thô sơ giản lược nhìn mấy lần, thật sự là nhiều lắm. Nếu như thời gian đầy đủ nói vậy cũng được, có thể chậm rãi tìm. Nhưng vấn đề là hiện tại thời gian cấp bách a. Hệ thống, có cái gì không đề cử thủy độn thuật a? Bá, đạo tuệ ý tứ đi qua trong lòng Hạ Đạt, ngay sau đó là bắn ra một cái nhìn kỹ cửa sổ. Trong đó tiêu chú một cái thuật, ngoài ra còn có tác dụng, phạm vi, cùng với giá cả, 30 kỹ xảo điểm. Làm sao mắc như vậy a? Tốt, rất cường đại, thế nhưng cái giá tiền này cũng rất thương cảm a. Nàng đến nay mới thôi cũng mới đã từng 10 cái kỹ xảo điểm. Trước học tập ảo thuật dùng đi 4 cái, bây giờ còn lại 6 cái. Căn bản mua không nổi a. Đẳng cấp vì a thuật, cần trả giá cao chính là như vậy. Mặt khác, ký chủ nắm giữ thuật là trực tiếp đạt được tối cao trạng thái, như chìm đắm mười mấy năm cao thủ thông thường. Điểm này là thêm vào thu phí dụng. Nếu như ký chủ chỉ là muốn thuật này phương pháp tu luyện, chính mình học tập, như vậy chỉ cần 5 kỹ xảo điểm. Chỉ là lấy ký chủ năng lực, hoàn toàn nắm giữ được có thể dùng đi ra. Nhanh nhất cần vài cái tuần lễ thời gian. Là như thế này không sai. Đạo tuệ học được kỹ năng, giống như là chìm đắm điều nghiên thuật kia vài thập niên giống nhau. Thuần thục đến không được. Hạ bút thành văn không nói, kết ấn còn vô cùng thành thạo. Ngạch, ta đầy kỹ xảo điểm không đủ a. Nói nhiều hơn nữa, kỹ xảo điểm không đủ ngươi có thể nói cái gì? Suy nghĩ đến ký chủ trước mặt tình trạng quả thực trắc trở. Có sau đây hai hạng ưu đãi. 1. Kim tệ đại giới, 300 kim tệ. Thứ hai, năng lượng đại giới, 300 năng lượng. Kết nối với ký chủ bản thân sở hữu 6 điểm kỹ xảo điểm, có thể tiến hành học tập. Thật là đắt, 300 kim tệ bằng 30 ngàn nhanh, 300 năng lượng lại tương đương với nàng nhiều cái tuần lễ thế giới. Hiện tại không riêng gì Jenny gấp gáp, đạo tuệ cũng bắt đầu nóng nảy. Rất nhanh, lại bắn ra một cái nhìn kỹ cửa sổ. Đạo tuệ liếc mắt một cái, trực tiếp không có do dự lựa chọn 300 kim tệ. Ký chủ trước mặt năng lượng vì 10 vạn phần có 280. Không đủ để thanh toán như thế đại giới. Đem rút lui trở về thiên phân chế độ. Lại cưỡng chế tính rời khỏi kiếp trước giới. Đột phá đến vạn phần chế độ mới mở khải phó bản cửa sổ. Rút lui trở về thiên phân chế lại bị cưỡng chế tính rời khỏi. Đó không phải là đạo tuệ sẽ chọn. Nhưng lại không biết trong đó một ít ẩn giấu nghiêm phạt. Hệ thống có rất nhiều cái gì cũng không nhắc nhở nàng. Để cho nàng chính mình đi phát hiện. Bản thân này chính là vô cùng nguy hiểm rồi. Một cái không tốt khả năng liền không xong. Nói chung vẫn là đau lòng tổn thất hết na 300 kim tệ a. So sánh với tiền, đạo tuệ càng không muốn thất lạc rơi cuộc sống bây giờ. Keng, ký chủ nắm giữ tiên pháp. Thủy độn, đại bộc bố chi thuật. Daibakufu no Jutsu, đến từ hệ thống nêu lên. Đồng thời đạo tuệ trong đầu xuất hiện một đống lớn có quan hệ thuật này nội dung. Đồng thời tay cùng trong cơ thể chakra cũng đều phát sinh có chút biến hóa rất nhỏ. Nghiên cứu một cái thuật số 10 năm, đó là cái gì dạng kết quả a? Tiên pháp đạo tuệ ở nêu lên, Jenny lui ra ngoài xa một chút khoảng cách. Bao quát những người khác cũng đã sớm lui ra về sau. Lập tức bắt đầu kết ấn, thiên khí thay đổi ướt át, hơi nước không giải thích được nhiều hơn. Đi theo Jenny bên người Pikachu, Clea ngạc nhiên nhìn đạo tuệ, mắt trần có thể thấy thủy lưu xuất hiện ở đạo tuệ bên người. Treo trên bầu trời nổi lơ lửng, thủy lượng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. 3. Ấn thức hoàn thành, đạo tuệ hai tay nhẹ nhàng hợp lại cùng nhau, nhẹ giọng nói, thủy độn. Đại bộc bố chi thuật, Daibakufu no Jutsu, cùng với nói là thác nước lớn, không bằng nói thành là biển gầm, cao mười mấy mét sóng nước đem viện bảo tàng vùi lấp. Thủy thế ở đạo tuệ thành thạo dưới sự khống chế không có lực sát thương.